LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, 1000 liền không đáng tiền. Phanh, Hạ Thanh Thiền cùng Tô Minh lần lượt mở cửa xe đi xuống. Hạ Thanh Thiền còn về phía sau chuẩn bị trong dương đem mình mang một ít lễ vật cho đem ra. Sau đó đi tới Tôn Phương bên người. Nói, mẹ, hôm nay náo nhiệt như vậy nha. Tôn Phương cũng không nghĩ tới nữ nhi của mình dĩ nhiên là từ xe con phía trên xuống. Trong lúc nhất thời sửng sốt một chút, vừa rồi mọi người còn cũng đang thảo luận Hạ Thanh Thiền đâu. Rất rõ ràng Hạ Thanh Thiền trở về rất không phải lúc nha. Bất quá khi Tôn Phương thấy được Tô Minh, lập tức cả người mắt sáng rực lên một chút, phảng phất ý thức được cái gì. Lập tức nói, Thanh Thiền, vị này chính là. Hạ Thanh Thiền sắc mặt đỏ lên một chút, vốn cũng đã nghĩ kỹ như thế nào giới thiệu Tô Minh. Đã nói đây là bạn trai của mình, thế nhưng ai ngờ đến đây ra cổng môn nhiều như vậy phụ lão hương thân. Hạ Thanh Thiền ra mặt mỏng, trong lúc nhất thời vậy mà không có ý tứ nói. Ngược lại là Tô Minh so sánh thích ứng trường hợp như vậy. Đối với Tô Minh mà nói cũng không coi vào đâu. Ra mặt dày người đi kia cũng có ưu thế. Vì vậy Tô Minh cũng mang theo đồ vật đi tới Tôn Phương phía trước, giúp đỡ Hạ Thanh Thiền giải vây. A Di ngươi hảo, ta là Thanh Thiền bạn trai. Nghe nói Thanh Thiền biểu muội ngày mai muốn kết hôn. Vừa vặn ta cũng không có tới xem qua các ngươi nhị lão. Cho nên hôm nay liền cùng Thanh Thiền đồng thời trở về nhìn xem. Tô Minh những lời này nói không có bất kỳ tật xấu. Lại có lễ phép lại thông tình đạt lý. Nha, này dĩ nhiên là Thanh Thiền bạn trai. Ta còn thật không biết. Thật sự là nói cái gì sẽ tới cái gì. Vừa rồi chúng ta còn ở nơi này thảo luận Thanh Thiền bạn trai đâu. Kết quả người ta liền đem bạn trai mang về. Tiểu tử này ta xem dài không sai nha. So với Tiểu Đình người bạn trai kia dường như mạnh không ít. Chấm ngoặc kép, trong chớp mắt hiện trường dường như biến thành vườn bách thú. Tô Minh giống như là kia trong vườn thú minh tinh hắc tinh tinh. Bị mọi người cho vây xem. Mỗi người đều dùng tò mò ánh mắt đánh giá Tô Minh. Nhiều như vậy ánh mắt để cho Tô Minh trong lúc nhất thời có một chút không thích ứng. Bất quá Tô Minh trên mặt vẫn là bảo trì nhàn nhạt nụ cười. Lần đầu tiên gặp mặt là hình thành điểm ấn tượng thời khắc quan trọng nhất. Tô Minh vẫn phải là hảo hảo biểu hiện một chút. Không hề nghi ngờ mọi người đối với Tô Minh ấn tượng đều cũng không tệ lắm. Rốt cuộc Tô Minh nhan sắc giá trị bày ở nơi này. Ninh Thành Ngô Ngạn Tổ cái ngoại hiệu này cũng không phải là đến không. Đặc biệt là đi qua hệ thống mị lực giá trị tăng thêm. Bây giờ Tô Minh thoạt nhìn, vậy thì thật là hiển nhiên ngọc diện tiểu lang quân. So với ngành giải trí những cái này cái gì tiểu thịt tươi thoạt nhìn còn thoải mái rất nhiều. Còn có Tô Minh này gần tới 1m8 thân cao. Tại nam sinh bên trong đã xem như không tệ. Cùng Tô Minh như vậy vừa so sánh, Tôn Tiểu Đình người bạn trai kia lương chi đống, lập tức liền có loại vũ đại lang tức xem cảm giác. Hai bên thật không là một cấp bậc, người cái này chết tiệt nha đầu. Mang bạn trai trở về như thế nào không phải đề cập với ta trước nói một tiếng. Nhanh chóng theo ta giới thiệu một chút nha. Lưu Phương nhất thời tâm hoa phẫn nộ phát. Rất rõ ràng nàng đối với Tô Minh ấn tượng đầu tiên vẫn là rất không tệ. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Hạ Thanh Thiền trong lòng có chút không lời. Trong lòng tự nhủ đây không phải ngươi cho ta hạ xuống tử mệnh lệnh. Nhất định phải mang bạn trai về nhà sao? Vì vậy Hạ Thanh Thiền liền mở miệng giới thiệu nói. Đây là bạn trai ta. Gọi là Tô Minh. Tô Minh, đây là ta mẹ. Đây là cha ta. Hạ Thanh Thiền đem cha mẹ mình cho Tô Minh chỉ một chút. Thúc thúc hảo. A Di hảo. Tô Minh bên này lại lập tức mở miệng hô hai tiếng. Lại còn cũng đại khái quan sát một chút. Liền Hạ Thanh Thiền cha mẹ mà nói. Rất rõ ràng phụ thân nàng là một cái còn rất trung thực dân quê. Ăn khớp mọi người trong ấn tượng loại kia chất phác dân quê hình tượng. Tô Minh liền chỉ xem lấy hắn đang cười. Cũng không thấy hắn làm sao nói. Mà Hạ Thanh Thiền mẫu thân Tôn Phương liền không giống với lúc trước. Rõ ràng lời tương đối nhiều. Hơn nữa chỉ là nhìn tướng mạo là có thể nhìn ra. Đây là một cái tương đối khá mạnh nông thôn nữ nhân. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì xe nha? Ngay tại Tô Minh cùng mọi người chào hỏi thời điểm, một cái trong thôn đại gia mở miệng hỏi một câu. Rất rõ ràng đối với Tô Minh ra xe vẫn là thật tò mò. Chiếc xe con này dấu hiệu là hải thần tam xoa kích. Cũng là Maserati tiêu chí. Bất quá tại dân quê trong mắt, này thoạt nhìn cùng cá xiên không sai biệt lắm. Bình thường tại mọi người trong nhận thức biết, BMW S, chạy băng băng còn có Audi những cái này mới là xe sang trọng. Đồng thời đại chúng Santana những bọn họ này cũng nhận ra. Nhưng này một bộ cá xiên tiêu chí, bọn họ thật sự không nhận ra. Rốt cuộc Maserati tại Trung Quốc thuộc về so sánh ít lưu ý nhãn hiệu. Tuy xa hoa thế nhưng tỷ lệ phổ cập cũng không tính cao. Thậm chí so với Ferrari, Porsche các loại kém không ít. Điều này sẽ đưa đến một loại so sánh lúng túng hiện tượng. Khả năng một ít chạy người của Maserati xe xuất hiện trục trặc. Khả năng cũng không tốt tìm địa phương tu. Này chiếc bạch sắc Maserati xe con là Tần Thi Âm năm trước chuyên môn mua nhập khẩu xe hình. Giá cả cũng không so với cái kia xe thể thao tiện nghi. Hơn nữa là tìm quan hệ mới mua được. Tô Minh so sánh buồn bực những người này vì sao đối với xe cảm thấy hứng thú. Vì vậy liền mở miệng nói một câu. Đại gia, đây là Maserati, bình thường không phải là rất thường thấy. À, đại gia một bộ lỗ tai không phải là rất tốt bộ dáng. Sửng sốt một chút sau đó hỏi. Mã cái gì đế? Maserati, ma tha cái gì? Maserati, cái gì kéo đế? Tô Minh. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, mặc dù lớn ra nghe không hiểu, bất quá Hạ Thanh Thiền biểu muội Tôn Tiểu Đình, cùng nàng chuẩn lão công lương chi đống. Hai người nhìn về phía Tô Minh xe, ánh mắt liền có điểm gì là lạ. Trong thôn những người này không nhận ra, thế nhưng là nhà bọn họ với tư cách là người trẻ tuổi bọn họ nhận thức nha. Maserati này thế nhưng là xe sang trọng nha, huống chi xe này vẫn là nhập khẩu. Xa xa không phải là lương chi đống Audi này có thể so sánh. Mọi người căn bản cũng không phải một cấp bậc. Cũng không thể so sánh. Cái gì phá Maserati. Nghe xong này cổ quái danh tự. Liền biết không phải là hảo xe. Ai ngờ thời điểm này. Tôn Tiểu Đình mẫu thân lại mở miệng tới một câu. Tôn Tiểu Đình mẫu thân thấy được Hạ Thanh Thiền người nam này bằng hữu. Vừa ra trận liền đem chính mình con rể danh tiếng đều cho đoạt lấy. Vì vậy có một chút khó chịu, huống chi Tô Minh nhan sắc giá trị xác thực cao hơn lương chi đống không ít. Cho nên Tôn Tiểu Đình mẫu thân nội tâm có chút đau. Mẹ, ngươi ở đây nói cái gì đó? Tôn Tiểu Đình cùng lương chi đống nghe xong lời này, lập tức sợ hãi. Tôn Tiểu Đình lại càng là nhanh chóng mở miệng gọi lại mẫu thân mình. Ta không nói gì nha. Nhưng mà Tôn Tiểu Đình mẫu thân lại lý giải sai rồi nữ nhi của mình ý tứ. Còn tưởng rằng Tôn Tiểu Đình là sợ hãi thân thích trong đó đem quan hệ khiến cho khó coi đâu. Nàng cũng không phải rất để ý. Dù sao những năm gần đây nàng cùng Hạ Thanh Thiền mẫu thân Tôn Phương hai người gần đây liên tục so. Bì, từ lão công đến nữ nhi, liền ngay cả nhà ai gà mẹ sinh trứng khá lớn đều muốn so với một chút. Hôm nay tại con rể, nàng nhất định phải áp Tôn Phương một đầu. Xe này thoạt nhìn cũng khó nhìn. Nàng tiếp tục nói, vừa nhìn liền không phải đáng giá mấy đồng tiền. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối. Mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.